Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện Trang Sói Đam Mi. Trang Sói Đam Mi hân hạnh gửi đến quý thính giả tập 12 của bộ truyện Đam Mỹ kinh dị có tên Lão Công là Quỷ, do kênh mình tự cải biên. Nếu yêu thích hãy cho mình một like và một chấm dưới phần bình luận để mình có động lực làm thêm những video khác. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón nghe những video mới nhất. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 48. Tôi vội xuống giường, sửa lại quần áo, đi một đôi dép lê, kéo hắn cùng đi xuống lầu. Vừa xuống tới đất thì hắn bất ngờ dừng bước. Tôi không kịp phản ứng nên đụng vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn tôi, nói: "Giờ thì lôi kéo người ta, bà nãy đẩy tôi ra thì có ý tứ gì chứ? Việc đã vậy rồi cũng không hiểu em muốn gì nữa." "Ấy, cái này lần sau lại nói." Tôi đây lúc này không muốn cãi nhau với hắn. Nếu không hắn lại để tôi ở lại một mình cùng với bức tượng quỷ quái kia. Đến lúc đó thì tôi ra sao cũng chẳng ai hay. Khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn không động đậy. Tôi vội lấy lòng: "Tôi đảm bảo lần sau tôi sẽ nằm yên trên giường chờ anh." Lúc này hắn mới quay đầu tiếp tục đi ra cửa. Đã hơn nửa đêm, gió rất lạnh, cũng may là mùa hè. Chúng tôi lên thẳng xe và lái tới bảo vệ. Tiểu khu này của bọn họ cũng quá lớn, hoàn toàn theo kiểu cách của nông thôn. Thật giống như là đất không cần dùng tiền mà mua vậy. Từ cổng nhà lái xe đến cổng tiểu khu cũng phải mất hơn 5 phút. Lúc này xe chúng tôi đi vào khu vực bảo vệ. Nhà bảo vệ cũng theo phong cách này, đất rộng mênh mông. Nhà bảo vệ mà chiếm hết một nhà mẫu, y như đúc căn nhà của Tông Thịnh. Hơn nữa còn là theo phong cách cung đình châu Âu, không biết là bà hắn nghĩ như thế nào. Cửa phòng bảo vệ vừa mở ra thì đã thấy một bức tranh to tận 2 mét. Đây chính là tiền nhiều không có chỗ xài đây. Tại đại sảnh bảo vệ mặc đồng phục, thấy có người vào vội đứng dậy. Bảo vệ cũng thật sự chuyên nghiệp, nhớ rõ được chủ nhà nên vội chạy đến hỏi: "Tông tiên sinh có việc gì sao?" Tiếp theo gã vội vàng lùi về sau vài bước, đụng cả vào ghế dựa sau lưng. Tôi lập tức hiểu ra ngay. Vì ra khỏi nhà quá gấp nên Tông Thịnh không đeo kính râm. Các bảo vệ nhìn thấy màu mắt của hắn có lẽ cho rằng mình thấy quỷ. Tôi vội nói: Anh ấy đeo kính sát trọng nên mới như vậy." Bảo vệ kia cuối cùng cũng bất sợ, nhìn kỹ lại rồi lại đánh giá, thấp giọng nói: "Đám trẻ hiện nay sao toàn mê những cái gì không đâu. Đôi mắt như vậy mà cậu trai này cũng có thể thích ứng được, đúng là mạnh mẽ thật." Tôi cố gắng nín cười. Trong phòng khách của khu bảo vệ treo rất nhiều màn hình theo dõi. Bảo vệ đang trực nhìn chăm chăm vào các màn hình. "Tìm giúp tôi ngày hôm qua, hôm nay những ai ra vào căn hộ của tôi?" Tông Thịnh nói. Bảo vệ lập tức cẩn thận hỏi lại: Nhà các vị bị trộm sao?" "Không cần làm gì hết, chỉ cần các anh giúp tôi chụp hình ảnh lại là được." Trên đầu tôi vạch đen chạy xuống thật nhiều hết mức. Người này nhờ người ta mà sao nói chuyện kỳ cục quá. Tuy rằng tôi biết hắn chính là hảo tâm, biết người bỏ bức tượng vào rất lợi hại. Do đó Tông Thịnh cũng không muốn mấy người bảo vệ bị dính dáng tới chuyện này. Nhưng hắn dùng cách này thì người khác có thể bảo là hắn không biết lễ phép. Bất quá người bảo vệ kia đã gọi hắn là Tông Tiên Sinh, tức là cũng biết thân phận của hắn. Do đó họ cũng không hỏi lại nhiều mà chỉ tìm hình ảnh những người ra vào căn nhà trong 2 ngày qua. Chuyện trải qua hơn 30 giờ nên không phải xem một lúc là có thể xem xong. Mấy người kéo 2 cái ghế tới bảo chúng tôi ngồi xuống từ từ xem. Nếu tìm thấy cái gì thì kêu bọn họ, rồi người bảo vệ đi ra ngoài nói chuyện với người còn lại. Chương 49. Tôi cùng Tông Thịnh ngồi xem camera chiếu xe cộ tới lui trên tường. Nhà hắn căn bản cách cổng chính tiểu khu khá xa, ở sâu bên trong nên không có xe con xe điện gì cả. Xem được nửa giờ cũng không thấy có xe nào dừng lại tại căn biệt thự của hắn. Tôi nói khẽ: có khi nào là một thầy phong thủy rất lợi hại biến hóa ra cái tượng này đặt ở nhà không? Hắn nhìn tôi ánh mắt thật lạnh cả người. Bất quá hắn lại quay sang nhìn màn hình. Một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Nếu thật sự như vậy thì đối phương quá mạnh. Tôi chưa kịp phản ứng với câu trả lời của hắn. Bất quá chính là hắn nói đối phương thật sự rất lợi hại. Trong lòng tôi có chút lo lắng. Vết thương của Tông Thịnh còn chưa khỏi. Bây giờ nếu gặp người nào lợi hại thì hắn có thể bị thương không? Chúng tôi ngồi trước máy tính hơn một tiếng xem những hình ảnh đó tới luôn một lần. Càng xem chân mày hắn càng cau chặt. Tông Thịnh đi ra khỏi phòng an ninh, một câu cũng không nói mà đi thẳng ra xe. Tôi vội vàng cảm ơn bảo vệ rồi theo hắn lên xe. Ngồi trong xe lúc sau liền nói. Nói không chừng là camera phương vị không đúng nên không quay được người kia. Hoặc là tượng do mấy người trang trí nhà bỏ vào. Em tưởng đang coi phim ma Thái Lan à? Người trang trí đem tới nhà bạn gái một hũ thi du. Dầu từ xác chết. Để trong chạn. Tới khi xào rau thì cứ thế dùng thi du đảo lên à? Ngữ khí thật tệ. Tôi chỉ có thể cúi đầu thì thầm. Không ngờ anh coi cả phim ma Thái. Tôi thì thầm vậy, có lẽ hắn cũng nghe thấy nên trừng mắt lườm tôi. Tôi chỉ có thể rụt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nói. Không có khả năng, tôi có thể cảm nhận oán khí của tiểu quỷ đó. Nếu do công nhân để lại thì mấy hôm trước đã biết. Hắn khởi động xe lái về nhà, nghĩ tới bức tượng quỷ kia trong lòng tôi sợ hãi. Quay trở lại phòng ngủ, Tông Thịnh lượn trước mặt bức tượng. Tay vẽ bùa rất phức tạp, rồi lại dùng vải đỏ chùm lại. Tiếp đó lại lấy cuộn chỉ đỏ ra buộc chặt, rồi mới vứt vào trong ngăn kéo, đóng tủ lại. Động tác liền mạch, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi tắt đèn nằm lại lên giường. Chuyện xảy ra cũng kinh khủng, lại ngay ở trong phòng, chúng tôi không biết ai là địch. Tông Thịnh vẫn trầm mặc, tôi nghĩ rằng hắn đang rất bực bội. Vốn tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ như thế trôi qua, chúng tôi sẽ hòa bình ngủ một đêm đến sáng. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy ở chỗ tủ Tông Thịnh để con tiểu quỷ, cứ như có một thứ, dù tôi không nhìn thấy nhưng đang dõi theo chúng tôi, cảm giác cứ rờn rợn. Tôi không nhịn được mà nhích về phía Tông Thịnh hơn một chút, rồi lại một chút nữa, cho đến khi một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi vào một vòng ôm ấm áp. Tôi hô lên, Tông, nhưng những tiếng đằng sau đã bị nuốt vào một nụ hôn cuồng dã. Không một chút chần chừ, lưỡi hắn lại tiến thẳng vào khoang miệng tôi, mang theo vị tanh ngọt xộc thẳng lên não, kèm theo một luồng điện. Đèn trong phòng đã tắt, nhưng ngoài cửa sổ vẫn có ánh sáng nhẹ hắt vào. Tôi trợn mắt nhìn, sau khi thích ứng tôi thấy được sườn mặt góc cạnh của hắn. Đẹp như tranh vẽ. Đang thất thần, hắn cắn nhẹ môi tôi như thể trừng phạt. Tôi đành nhắm mắt chuyên chú với nụ hôn. Sau đó tôi vẫn cảm giác được mùi máu của hắn càng tanh nồng hơn. Nhưng không biết có phải do đã quen rồi hay không. Thay vì cảm thấy buồn nôn như lúc đầu, bây giờ tôi lại cảm thấy một sự hưng phấn khó giải thích. Sau đó tôi nghe tiếng thở của hắn càng thêm gấp gáp. Tay hắn lần mò vào trong áo của tôi, hết xoa nắn rồi miết vùng bụng, rồi đến ngực tôi. Hắn là người đầu tiên hôn môi tôi, cũng là người đầu tiên tiếp xúc thân mật với tôi đến vậy. Một cảm giác xa lạ ập đến, đầu óc tôi mụ mị, cả người run rẩy. Lúc này tôi cũng không kiềm chế được nữa mà với tay sờ vào cơ thể hắn, vụng về vuốt ve. Tôi thấy cả người hắn căng cứng trong thoáng chốc. Sau đó có gì đó thay đổi, như là càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng sờ nắn và hôn tôi. Sau đó hắn rời môi tôi, dừng lại nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đờ ra của tôi. Lúc này khả năng là có ứa nước mắt vì tôi cảm thấy tầm nhìn hơi nhòe, nhưng vẫn nhìn ra được ánh mắt sâu thẳm, lưu luyến của hắn xoáy thẳng vào tôi. Sau đó như vũ bão, hắn lột áo tôi xuống, hôn từng tấc da thịt của tôi. Vừa hôn còn vừa gặm cắn, tôi cảm thấy từng trận tê dại dâng lên. Đến lúc này tôi cũng quẳng luôn suy nghĩ sợ hãi gì đó. Trong đầu tất cả chỉ còn muốn nhiều hơn nữa. Tôi ôm ghì đầu hắn, thở hổn hển. Hắn hôn tôi một đường từ vành tai, cổ, xương quai xanh rồi ngực tôi. Tay còn lại luồn vào trong quần phủ lên tiểu vũ của tôi rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi thở hổn hển không kiềm chế được mà bấu mạnh lên người hắn. Một loại khoái cảm mà tôi chưa bao giờ trải qua. Hắn hình như cũng rất hưng phấn mà cắn mạnh lên ngực tôi. Sau đó nhoài người lên hôn tôi cuồng nhiệt. Tay còn lại kéo nốt chiếc quần lót còn lại trên người rồi cầm tay tôi đặt vào đó. Tôi choáng váng. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào của người khác như vậy. Ấm nóng, cứng rắn và kích thước thì mấy bà ở quê nói không sai, quỷ thai thật đúng là khác người. Tôi cũng vụng về theo điều khiển của hắn. Tiếng thở của hắn càng thô xuyễn hơn. Sau một lúc tôi đã muốn mỏi tay, hắn đột nhiên buông tiểu vũ ra. Tôi đang bất mãn không biết làm sao. Hắn đột nhiên xoay người đè tôi phía dưới rồi ngậm lấy tiểu vũ. Tôi suýt thì ngất đi vì sướng, trong đầu tê dại không còn biết gì nữa. Trong mơ hồ tôi thấy tay hắn lần mò vào khe mông, ướt át dính dấp. Tôi căng thẳng. Trong bóng đêm, đôi mắt huyết đồng nhìn thẳng vào tôi đầy ma mị, nói khẽ: "Tiểu Vũ, thả lỏng, giao cho tôi." Rồi càng thêm lấy lòng tôi. Tôi hoàn toàn mê muội, mặc hắn làm gì thì làm. Cho đến khi vật thô to đó chen vào trong tôi, một cảm giác đau đớn như bị xé rách đánh tỉnh tôi. Tôi mồ hôi đầm đìa, nắm chặt chăn, cắn răng rên lên. Hắn nhẹ nhàng hôn tôi, vỗ về an ủi. Đến khi tôi thả lỏng rồi mới nhẹ nhàng di chuyển. Khoái cảm như bể đánh úp tôi. Tôi lại mê muội nhìn khuôn mặt hắn, nhìn đôi mắt hắn. Trong đầu nghĩ không chịu thiệt gì cả, cảm thấy rất đáng. Một đêm cuồng nhiệt, tôi không biết đã bao nhiêu lần mơ màng tỉnh rồi thiếp đi. Tôi mê mệt đến khi chuông điện thoại reo tận mấy lần mới mệt mỏi mà nhấc máy, giọng khàn khàn: Alo. Tiểu Vũ, cậu còn đang ngủ cơ à? Tớ sắp ra khỏi nhà rồi đây. Di động truyền đến tiếng của Lan Lan. Tôi bật dậy không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, cả người rã rời. Chỗ đằng sau tuy Tông Thịnh đã tắm rửa cho tôi, nhưng vẫn cảm nhận có gì đó ướt át chảy ra. Tôi đỏ mặt, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất, nói với Lan Lan. Được rồi, tôi dậy ngay, sẽ cố gắng nhanh hết sức. Cậu cứ đi loanh quanh trước, nhìn chúng cái gì thì mua, coi như tôi tặng. Ê, tối qua trúng số hả? Sao tự dưng hào phóng vậy? Vậy được, tớ không khách khí. Cúp máy, tôi ngây người ngồi trên giường, mặt đỏ dần. Tôi lắng nghe tiếng động dưới nhà, hình như là tiếng Tông Thịnh nói chuyện, giọng rất nhỏ nên tôi cũng không nghe rõ. Tôi quay đi thì thấy trên giường có một túi giấy. Tôi với tay lấy, nhìn vào thì hóa ra một bộ đồ size nhỏ hơn của anh, rõ ràng là chuẩn bị cho tôi. Tôi kéo lê đôi chân bụn rũn đi tắm rửa thay đồ. Đứng trong nhà tắm, làn nước ấm áp chảy xuôi theo cơ thể khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, rồi những dấu hôn đỏ như muỗi đốt, cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Lúc tôi thay đồ xong ra ngoài thì thấy Tông Thịnh đã trở lại. Hắn đang ngồi trước cửa sổ mân mê mấy thứ trang bị của mình. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn tôi, mà tôi cũng nhìn hắn. Trong nháy mắt cả người tôi cứng lại. Đôi mắt Tông Thịnh đã khôi phục lại màu đen, hơn nữa cảm giác màu đen rất thâm trầm. Anh... Hắn cười. Em, vỏ đao này đúng là không tồi, thực thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Anh hẳn là khôi phục rồi, đêm qua là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng. Hắn đột nhiên đứng dậy đem mấy thứ kia cất vào túi quần, nói: Loại chuyện này thật đúng là không có chuyện lần cuối. Em hãy ngoan ngoãn cùng tôi diễn cho tốt vợ hôm nay.

trả thù cả nhà. Tôi đang nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, là Lan Lan gọi tới. Tôi nghĩ thầm, không phải cô nàng định tìm Tông Thịnh chứ? Lan Lan. Tôi chưa nói xong thì cô đã khóc giống lên. Tiểu Vũ, mau tới nhà tớ đi, tớ xin cậu đó. Lan Lan, cậu sao vậy? Đừng khóc, sao vậy? Mau tới đây đi, nhà tớ. Tớ hình như có chuyện rồi. Hình như là có quỷ. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón nghe phần tiếp theo để biết diễn biến của câu chuyện. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.